Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 190, chùm cuối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Midoriya vừa chạy như điên, tay không quên rút điện thoại trong túi, gọi điện cho Oh My Tích Tích. Alo, nhóc Midoriya, sao thế? Không, giọng Oh My lớn tiếng từ bên điện thoại truyền ra, nhưng chợt im bặt khi nghe Midoriya nói câu tiếp theo. Chú Đếp bị tội phạm bắt cóc rồi. Mau cứu chú ấy, Oh My. Đã biết, ta tới ngay. Ô Mai không nhiều lời, cụp máy lại, nhãn quang bắn ra tia sáng khiếp người. Dầm, Hitomi bạo lực một đá, đạp tung cửa sắt, chỉ thấy một tên mặc áo trắng, mang mặt nạ che mặt để lộ mỗi hai con mắt ác nhân, đang nắm lấy nhà khoa học Đếp, cũng chính là Melissa Ba, một chân đã bước lên trên máy bay trực thăng chuẩn bị rời đi. Thấy có người xuất hiện, hắn ta lộ vẻ bất ngờ nói. Ồ, mày không phải là thằng nhóc lúc nãy hả? Mới tới sao nhãi con? Tốt nhất là nên biến đi trước khi tao. Vừa nói tới đó, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười đắc ý, ngón tay chỉ hướng về phía cậu. Ngón tay ấy, chẳng khác gì một cái đèn tín hiệu, Hitomi trong lòng giấy lên cảnh báo, thân thể chuyển động nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, bốn cái khổng lồ bóng đen nhanh như chớp bắn thẳng về vị trí cũ của cậu. Oành oành oành oành, bốn đợt thanh âm va chạm đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, định thần nhìn lại, đấy đâu phải là bóng đen khổng lồ, mà là bốn cây roi sắt dài ngoằn ngoèo to gần gấp rưỡi một cái cột đá thông thường, thô ráp như bị người miễn cưỡng ghép lại. Đó là năng lực của hắn, điều khiển kim loại, không, không, Hitomi lập tức hiểu ra, thảo nào ban nãy, Midoriya bị hành thảm như vậy. Figure, nhân vật Hasaki, Ray, chủng tộc nhân loại. LV, đẳng cấp, 1, 5, Quốc Magneton điều khiển kim loại, LV 3, 4, Super Muscle, cơ bắp cường hóa, LV 2, 4, hai cái năng lực một trong số đó còn vượt qua LV 3, với sức mạnh hiện giờ của Midoriya, làm sao chống lại nổi. Mà khỉ thật, dạo này đi đâu cũng gặp đa năng lực vậy, nói quý hiếm mô rồi, cứ như bán bánh tiêu bánh tét ngoài chợ vậy. Tội phạm thấy Hitomi không có ý định truy đuổi, cười lớn điều khiển máy bay rời đi. Ha ha, chào tạm biệt lũ nhóc con, ngày hôm nay, người chiến thắng sẽ là tội phạm chúng tao. Ha ha, ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Ác nhân Hasaki rõ ràng không hề biết cậu có khả năng bay lượn. Thêm vào đó, khi máy bay rời xa khỏi mặt đất, hắn sẽ rất khó để điều khiển những kim loại kia tấn công. An toàn của giáo sư Đếp cũng sẽ ổn định, và ngay lúc hắn ta cản rỡ nhất chính là thời điểm mà cậu tấn công. Bắp chân của Hitomi đã căng cứng lên, toàn thân bắt đầu vận lực. Chỉ cần một đòn phải giết và bắt lấy giáo sư thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Nhưng có người còn nhanh hơn cả cậu. Hitomi khóe mắt hơi co giật bởi vì cậu thấy được gió bão rít gào kéo dài một đường hừng hực hỏa diễm cùng phá hoại từ tầng thấp nhất của Expo đến tận nóc nhà thoát hiểm này. Một màu vàng tia chớp trải dài vô tận. Màu vàng tia chớp ấy, chẳng khác gì một quả đạn pháo, mạnh mẽ xuyên thủng mọi rào cản, phá hủy tất cả những gì cản đường nó, và lao vút lên tận trời cao. Kèm theo đó, là một giọng nói hùng đầy hồn tràn ngập tự tin, không thể nào quen thuộc hơn. Ổn cả rồi, nhóc Midoriya, nhóc Kizari, đứng ở giữa không trung, Oh My cứ như là một vầng mặt trời rực rỡ, xua tan đêm tối. Ực, Hasaki không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới có Hitomi chặn đường, trên cao lại còn Oh My, lối thoát của hắn tựa hồ biến mất. Oh My, TT, Midoriya hấp tấp chạy đến, nhìn thấy Oh My, mừng rỡ kêu lớn. Đừng khóc nhóc Midoriya, vào những lúc thế này, phải cười thật tươi lên. Oh My nở nụ cười ngạo nghễ chợt gầm lớn, và trả lại bạn ta đây. Lũ tội phạm kia, no tha y tha, hoành, hai tay vỗ mạnh vào không khí áp suất hóa thành lực đẩy, đẩy Oh My bắn đi như một quả tên lửa xuyên thẳng qua chiếc máy bay trực thăng. New Hampshire, SMASSSS, bùm, trọng kích bên dưới, máy bay trực tiếp biến thành pháo hoa nở rộ giữa không trung, sáng rực cả bầu trời đêm thăm thẳm. Dầm, Oh My thả ngươi đập mạnh xuống đất, toàn bộ tòa tháp cũng phải run rẩy, mặt đất dưới chân nứt toác ra. Nhìn thấy người Oh My đang kẹp bên hông, Melissa và Midoriya vui mừng kêu lên. Ba, chú Đếp, ổn cả rồi, xem ra ta cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người đấy nhỉ. Hitomi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên số liệu trong mắt cậu biến đổi liên tục, Hitomi giật mình hét lớn. Oh My, lùi lại, xoẹt, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, ba cái roi sắt từ đống đổ nát tràn đầy khói lửa kia đột nhiên phóng ra. Nó im lơi lặng tiếng, chẳng khác gì một con rắn độc ẩn núp ngay tại thời điểm mọi người buông lỏng cảnh giác nhất lao đến cắn một miếng. Hitomi cảm giác nghe được âm thanh rạn nứt của xương cốt. Mặc dù kịp phản ứng dùng tay đỡ lại, nhưng sức mạnh trùng kích đó quả thực không phải người. Trạng thái bình thường của cậu tuy rằng thua kém sức mạnh đỉnh phong quá nhiều, nhưng chỉ ít lực phòng thủ cũng có LV3.5, LV3.6, vậy mà, lại bị một đòn này quất bay tại chỗ. Cường độ công kích vừa rồi ít nhất là mấy chục tấn trở lên. Cách cậu vài mét, Ô Mai cũng bất ngờ không phản ứng kịp trực tiếp bị đánh bay lết thành một vệt dài trên sàn xi măng cốt thép. Hoành, mặt sàn lần nữa nứt vỡ kéo ra một lỗ sâu vươn hun hút. Papa, papa, ít cho ít, thanh âm đau xé lòng của Melissa vang lên. Nhìn lại thì ba của chị chú Đếp đang bị trói chặt bởi một sợi dây kim loại và kéo vào đằng xa một con quái vật đang dần dần hình thành từ sắt thép. Hắn ta sử dụng thiết bị của giáo sư. Midoriya run rẩy nói, công dụng của nó là gì? Hitomi đập bay cột sắt trước mặt nhảy tới phía trước trầm giọng hỏi. Khuếch đại năng lực, nó có thể khuếch đại sức mạnh của người dùng. TT, thanh âm lo lắng tột cùng từ miệng Midoriya thốt ra, cũng làm Hitomi hiểu thằng cha kia ăn quái gì mà hách cấp nhanh dữ vậy. Bởi vì, trong mắt cậu, số liệu của hắn hiện tại còn vượt quá Nomu USA, mà không chỉ một lần. Figure, nhân vật Hasaki, Ray, chủng tộc nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 7, Quark Magneton điều khiển kim loại, LV 4, 4, Super Muscle, cơ bắp cường hóa, LV 3, 4, toàn bộ năng lực trực tiếp tiêu thẳng một cái cấp độ. Thậm chí còn không thèm nhìn đến rào cản giới hạn giữa LV 3 và LV 4. Công nghệ của giáo sư, rốt cuộc là cái quái gì cơ chứ? Hai năng lực, một cái còn là LV 4, 4, vượt qua sơ cấp đồng thời đạt tới trung cấp. Không những vậy, địa hình chiến đấu hiện tại quá mức thuận lợi cho hắn ta. Tim mình tự bóp nhau à, chế tác dụng cụ lại để địch nhân cầm. V, email protected, Firudo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nén được chửi thầm trong bụng, Hitomi vận dụng từ trường sức mạnh ý đồ phản khống chế kim loại ở đây, nhưng lập tức cảm nhận được một cỗ rào cản kinh khủng cứ như là đang dùng trứng chọi với đá vậy. Sấp xỉ LV3 điều khiển cơ hồ không có chút tác dụng nào, thậm chí chỉ có thể lắc lư ảnh hưởng khả năng điều khiển của hắn một ít mà thôi. Ha ha, cúi đầu sợ hãi trước sức mạnh của ta đi, lũ phàm nhân, Hasaki điên cuồng cười lớn. Toàn bộ thân thể hắn lúc này, dần bao bọc bởi một tòa pháo đài thép chẳng chịt dây nhựa cùng hợp kim, bên cánh trái còn đang che đậy lấy giáo sư Đếp. Những sợi dây thép miếng kim loại cùng với từng cây cột sắt to khủng bố này, liên tục di động vờn khắp Hasaki, tạo thành một con quái vật to lớn đến hơn 10 mét. Biển lửa đốt cháy hừng hực xung quanh nó, đứng bên ngoài cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô biên giáng lâm lên người. Hasaki lúc này, chẳng khác gì một tòa chiến tranh cự thú cả. Hắn ta cứ như là ác ma bò ra từ địa ngục vậy. Phốc, các em, mau lui lại, giọng Ô Mai sau lưng họ truyền sang, Hitomi tinh ý nhân thấy ông vừa lau đi trên miệng vệt máu, đôi chân thoáng chút run rẩy. Hiển nhiên là cú tấn công bất thình lình khi nãy của Hasaki khiến cho Ô Mai bị tổn thương không nhẹ. Crap, lũ tội phạm các ngươi, không có điểm dừng hay sao? Ô Mai dẫm chân, đạp nát mặt đất bên dưới, cả người hóa thành tàn ảnh hướng tới Hasaki. Texas, Smash, SSS, No Tha Y Tha, Hố Hố, Thiệt Sao, Oh My, hai giọng nói cùng lúc vang lên, đồng thời một thanh âm va chạm trầm đục mà chát chúa nổ ran gay chính giữa chiến trường. Hattt, Tha Tha, cái gì? Hitomi và Midoriya hai người co rụt con mắt lại, họ nhìn thấy gì? Nắm đấm của Oh My đã bị chặn đứng. Một bức tường sắt dày đến 2 mét đột ngột mọc ra từ dưới mặt đất cản ngay thế tấn công như vũ bão của Ô Mai. Sam, hắn ta nói ngươi đã bị suy yếu. Ta nghĩ đúng là thế thật Ô Mai. Hasaki giễu cợt cười nói, hắn phất tay cánh trái hai cây cột sắt liền bắn tới người của Ô Mai. Mẹ nó, No Tha Y Tha, mình không phân tâm ra được. Ô Mai, đang bị kìm kẹp tiến thoái lưỡng nan. Tình huống, hết sức nguy hiểm. Tobe continue, cách chương.